Ta không phải Đường Tăng. Chương 8, Bò Cạp Tinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương cùng Sùng Ngọc hòa hảo trở lại. Cả người từ trong ra ngoài tản ra một loại hơi thở vui vẻ. Ngày hôm sau thực sảng khoái liền đem văn điệp thông quan cho mấy người Đường Quả. Thậm chí còn thiết yến khoản đãi bọn hắn. Đường Quả cầm văn điệp thông quan. Nội tâm có loại cảm giác mất mát hạnh phúc tới quá dễ dàng. Đêm qua thức đêm tưởng 7-8 loại phương pháp, đều là suy nghĩ trống không. Nữ nhi quốc phồn vinh giàu có và đông đúc. Vài người vừa ra biên cảnh nữ nhi quốc, lại cảm thấy một mảnh hoang vắng. Nơi này dân cư đều không có, cũng không có gì ăn. Đường Quả đành phải lấy lương khô chuẩn bị tốt ra tới. Loại lương khô này tuy rằng thời gian bảo quản rất lâu, nhưng hương vị thật là một lời khó nói hết. Đường Quả ăn một lát liền cảm thấy no rồi. Chỉ có Chư Bát Giới cùng Sa Tăng. Chim nhỏ ăn thập phần vui sướng. Đúng rồi. Sa Tăng cho chim nhỏ của hắn một cái tên. Gọi là Tiểu Lục. Đường Quả vẻ mặt hâm mộ nhìn Chư Bát Giới. Thế giới kẻ tham ăn thật là hạnh phúc a, đặc biệt là không kén ăn. Tôn Ngộ Không nhìn hắn bộ dáng kia. Nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Ta đi tìm chút đồ vật tới ăn đi. Hảo a, Đường Quả không ngừng gật đầu. Có đại đồ đệ toàn năng chính là hảo a. Kết quả Tôn Ngộ Không vừa mới đi không bao lâu, Đường Quả liền có chuyện. Xuôi gió xuôi nước quá dài, Đường Quả đều sắp quên chính mình thân ở nơi trốn đều là trong thế giới yêu quái. 9981 nạn, hắn lúc này mới qua mấy cái đâu. Nhìn động phủ đen như mực, Đường Quả dưới đáy lòng thở dài. Cơm còn không có ăn xong đâu. Sớm biết rằng gặm nhiều hai ngụm bánh. Sư phụ, người cũng thật chấn định nga. Nữ yêu khanh khách cười. Nhẹ nhàng ở bên tai Đường Quả thổi khí. Ngón tay mảnh khảnh ở ngực hắn đánh vòng. Sư phụ, ta đẹp sao? Đường Quả bình tĩnh nhìn nàng một cái. Thí chủ, bề ngoài bất quá hư ảo. Nữ yêu này sắc thật lớn lên khá xinh đẹp. Da bạch mỹ mạo chân dài. Bất quá ngươi lại đùa giỡn như thế nào ta cũng vô dụng. Trừ phi ngươi trước biến đổi giới tính ngươi. Thế giới này yêu quái sắc thật đều lớn lên khá xinh đẹp. Từ bạch cốt tinh đến trước mặt không biết cái gì tinh. Bất quá vì cái gì đều là nữ yêu đâu. Nếu là tiểu soái ca thì tốt rồi. Bất quá bên người ta có đại đồ đệ soái nhất. Hi hi, nữ yêu mắt thấy Đường Quả không biết suy nghĩ cái gì liền bắt đầu nhập định. Không khỏi bắt đầu hoài nghi mị lực chính mình. Tuy rằng bị bắt tới động yêu quái. Bất quá Đường Quả không đặc biệt nóng vội. Dựa theo định luật, các yêu quái nhất định sẽ không vội vã ăn hắn. Hơn nữa qua không bao lâu, đại đồ đệ nhất định sẽ tới cứu hắn. Quả nhiên, ở Đường Quả nhắm mắt lại niệm Phật còn không đến một nén nhang. Đại đồ đệ liền mang theo thiết bảng chạy đến. Cách chương.